Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, Thần Chiến. Dưới, Thái Kim Tinh Hệ, xa xa chủ tự hằng tinh, gần bên hạt sao Li Ti một lớn một nhỏ địa lơ lửng ở trong không gian. Bọn chúng là áo A Hoa tinh mang bên trong dễ thấy nhất bối cảnh. Đế quốc đệ nhất. Hạm đội thứ hai đã rời khỏi đến 10 quang phần có bên ngoài. Hai cái hạm đội hợp lại cùng nhau. Chỉ còn lại không tới 6 chiếc bên trong đại chiến hạm. Mà một chi tràn đầy biên chiến hạm chủ lực trúng thầu có phát 9 chiếc bên trong chiến hạm lớn. Hồng Y Long vệ cũng thối lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ số lượng chỉ còn lại không tới 150 cái. Tỷ lệ chết trận vượt qua 50%. Chỉ huy sứ cũng vẫn lạc. Những chiến sĩ này cường đại kiêu ngạo, nhưng bây giờ, bọn họ thất hồn lạc phách, thoát đi chiến trường tư thế giống như là chó nhà có tang. Trong chiến trường, Vương Kiền Nguyên điều khiển toái tinh số, Trương Viễn khống chế vô danh số, hai người cách xa nhau khoảng cách không đến một quang giây. Không nhúc nhích rằng co lấy, thời gian một giây địa chảy xuôi, hai đài cơ giáp chiến thần từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Duy nhất biến hóa chính là trong chiến trường năng lượng ba động. Hai đài cơ giáp chiến thần không gian xung quanh nhận tinh thần lực trận quấy nhiễu. Lượng tử hải dương xuất hiện hết sức rõ ràng dao động. Vô số hư hạt đối với trống rỗng xuất hiện. Lại lập tức yên diệt. Như không ngừng tiêu tan bọt nước đồng dạng. Hạ cung, Sở Thái Tân cách mỗi 5 giây liền sẽ hỏi thăm một lần. Hạ thù, hiện tại tình thế thế nào? Chủ điều khiển não Hạ Thù có được Thái Kim tinh hệ cao nhất quyền hạn khống chế. Có thể tùy ý điều động tinh hệ bên trong từng cái máy truyền cảm. Nàng có thể được vô số đến từ chiến trường tin tức. Nàng nhanh chóng phân tích. Hy vọng có thể sớm khám phá trận này chiến thần tỉ thí kết quả. Nhưng tình huống vượt xa khỏi nàng tính lực cực hạn. 15 giây sau, nàng mở miệng nói. Bệ hạ, tình huống chiến trường quá mức phức tạp. Tương lai đã tiến vào hỗn độn, ta không cách nào phỏng đoán bất luận cái gì có thể hậu quả. Sở Thái Tân không nói chuyện, hắn hiện tại tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều thả trên chiến trường. Ở nơi này dày vò đồng dạng trong khi chờ đợi, thời gian qua 2 phút đồng hồ, chiến cuộc bỗng nhiên đột biến. Bộ kia vô danh cơ giáp, đột nhiên hướng Dạ Oanh Tinh Vân phương hướng lui qua đi. Nhìn tình huống. Hắn tựa hồ chuẩn bị rời đi chiến trường. Hắn nghĩ trốn. Sở Thái Tân con mắt trợn lên. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút buông lỏng. Nói thật, hắn cũng không muốn Vương Kiền Nguyên bốc lên nguy hiểm như vậy. Một cái không có xuất thủ chiến thần. Mới có thể đối với đối thủ cạnh tranh bảo trì lớn nhất lực uy hiếp. Nếu như lần này ngoài ý muốn chiến đấu. Vương Kiền Nguyên bị thương. Thậm chí bị đánh bại. Cái kia thâm hồng đế quốc quốc vận đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Chủ điều khiển não Hạ Thù cũng la lên. Có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. Không, là lừa dối tay. Ngay tại cùng một lập tức. Tâm thần cao độ ngưng tụ Vương Kiền Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Viễn động tác. Hắn tâm thần khẽ động. Trái tim ầm tương đương một lần cự khiêu. Chèn ép huyết dịch như hỏa diễm đồng dạng tại toàn thân trong mạch máu lao nhanh sôi tuôn. Lực lượng khổng lồ tại thân thể bốn phía dâng lên, sau đó lại bị toái tinh số phóng đại vô số lần. Lại sau đó, toái tinh số cánh tay trái bạch kim trên tấm chắn hiện ra to lớn bạch kim thuẫn ảnh. Chỉnh đài cơ giáp giống như xẹt qua chân trời giống như sao băng. Bắn thẳng về phía Trương Viễn, Vương Kiền Nguyên ý nghĩ rất đơn giản. Vô luận đối thủ muốn làm gì, dụ địch hay là thật nghĩ rút lui đều không có quan hệ. Đối phương hành động này đều hiện ra sơ hở, cho hắn cơ hội một kích chí mạng. Tại thời khắc này, toái tinh số nguồn năng lượng hạch tâm lấy công suất lớn nhất chuyển vận năng lượng. Toái tinh số bên trên phản lực hút động cơ điên cuồng gào thét. Thôi động cơ giáp tốc độ chỉ số thức địa kéo lên. Bởi vì rộng lượng năng lượng điên cuồng lưu động, toái tinh số phát ra vô cùng gai mắt ánh sáng màu bạch kim. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Cho dù là xa xa chúa tự tinh quang mang đều bị che giấu. mà nát dấu sao thành mảnh tinh vực này bên trong sáng nhất tinh thần. Một cái chớp mắt này, toái tinh số giống như vũ trụ trung tâm. Hắn mang theo hủy diệt ý chí, như tận thế sứ giả, ầm vang vọt tới Trương Viễn. Vô cùng khí thế, vô cùng lực lượng, Trương Viễn nhìn thoáng qua, liền biết vô danh số cơ giáp ngăn không được. Cái này rất bình thường. Vô danh số cơ giáp tính năng không bằng đối thủ. Vũ khí chính là vô tướng kiếm. Tự nhiên không thể nào mạnh mẽ chống đỡ một cái đang toàn lực xung phong thuẫn chiến cơ giáp. Trương Viễn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn tiếp tục hướng dạ oanh tinh vân phương hướng triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau quá trình bên trong. Đột ngột tay nâng một kiếm. Nhìn như hời hợt kích phát ra một nguồn năng lượng kiếm mang. Đạo kiếm mang này là màu vàng nhạt, rất nhỏ, khoảng cách hơi địa phương xa nhìn sang, cũng cảm giác cùng cọng tóc đồng dạng. Trương Viễn động tác biên độ cũng không lớn, cơ giáp chung quanh cũng không xuất hiện cái gì không thể động tĩnh lớn. Cho người ta cảm giác cái này một đợt kiếm mang chỉ là tiện tay phát ra. Kiếm mang phi hành về phía trước 1/10 giây. Mắt thấy là phải đụng trúng toái tinh số phía trước bạch kim tấm chắn. Vương Kiền Nguyên không có tiến hành bất luận cái gì động tác né tránh. Hắn thoáng thu hẹp hạ thân thể. Đồng thời tấm chắn phía trước bạch kim thuẫn ảnh trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Sau đó liền trực tiếp đụng tới. Sau một khắc, năng lượng kiếm mang đánh trúng vào bạch kim tấm chắn. Oanh long, một đường năng lượng kinh khủng kích sóng đột ngột bộc phát. Bạch quang kịch liệt lấp lóe, cơ hồ làm cho không người nào có thể nhìn. Năng lượng kích sóng hướng 4 phương 8 hướng va chạm ra ngoài. Một mực xông ra 10 mấy quang phân khoảng cách, nhất định vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Tất cả thấy cảnh này hoàng gia các chiến sĩ đều cả kinh không ngậm miệng được. Ai cũng không nghĩ tới. Như vậy tùy ý một kiếm, nhất định hội bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Cái này rất giống một người nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái một khối trên 100 tấn nặng cự thạch, kết quả khối cự thạch này trực tiếp bị chiêu này chỉ cho chĩa xuống đất bay ra ngoài. Đây là 10 điểm không hài hòa một màn, nhưng chỉ cần hơi hướng sâu suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy khủng bố. Thần đồng dạng cơ động thuật, nếu như ta chính diện gặp gỡ, sợ căn bản không có đường xoay sở. Đây là đại bộ phận trong lòng chiến sĩ trồi lên ý nghĩ. Thân ở trong đó Vương Kiền Nguyên thân thể cũng là chấn động mạnh một cái. Bạch kim trên tấm chắn phản hồi mà đến lực lượng khổng lồ vậy mà để cho cánh tay trái của hắn có chút tê dại. Ở nơi này trùng kích cực lớn dưới, toái tinh số cơ giáp mặc dù không tổn hao gì, nhưng tốc độ đi tới chợt giảm 10% trở lên. Tốt, không sai, tương đương lợi hại. Vương Kiền Nguyên không chút nào keo kiệt ca ngợi, đơn thuần kỹ xảo chiến đấu. Trước mắt hắn đối thủ này, là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn 10 điểm biết rõ, hôm nay hắn đem kinh lịch đời này nhất hung hiểm nhất một trận chiến. Bởi vì năng lượng ngay tại trước người điên cuồng bùng nổ duyên cớ. Toái tinh số quang học máy truyền cảm toàn bộ mất linh. Chỉ có tinh thần máy truyền cảm còn có thể bình thường vận hành. Trợ giúp Vương Kiền Nguyên một mực tập trung vào đối thủ. Hắn thấy rõ, đối phương mượn năng lượng bùng nổ thời cơ, đổi lui vì vào, đã vọt vào một quang dây bên trong khoảng cách, đồng thời còn tại nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Vương Kiền Nguyên có chút điều chỉnh thân hình. Bạch kim tấm chắn vẫn như cũ ngăn khuất trước người, tiếp tục ra tốc hướng đối thủ va chạm đi qua. Đồng thời, hắn phải cầm trên tay bạch kim kiếm lặng lẽ giấu ở tấm chắn đằng sau. Giống như là trốn ở trong động một con rắn độc, tiện tay tìm kiếm công kích cơ hội. Ước chừng 1 giây sau, khoảng cách giữa song phương đã rút ngắn đến không đến 20 km. Lấy song phương thời khắc này tốc độ, nháy mắt sau đó chính là binh khí ngắn giao phong thời khắc. Đối với người bình thường mà nói, một cái chớp mắt này phi thường ngắn. Ngắn đến cơ hồ không có cách nào phản ứng. Nhưng đối với Vương Kiền Nguyên mà nói, một cái chớp mắt này lại là hắn đời này trải qua nhất thời gian dài. Bên tai yên tĩnh trở lại, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh. Tia sáng cũng chậm rất nhiều. Tựa hồ thời gian chảy xuôi đều dừng lại đồng dạng. Ở cái này chậm chạp tiên tiến thế giới bên trong, duy nhất có được cực nhanh tốc độ, chính là phía trước đối thủ. Vương Kiền Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đối phương đang điều chỉnh cơ giáp tư thái, muốn vòng qua bạch kim tấm thuẫn phòng ngự. Thế là, cánh tay trái của hắn cũng đi theo đối thủ động tác. Tùy thời tiến hành điều khiển tinh vi, trên tay bạch kim tấm chắn chuyển động theo. Thủy chung bảo vệ toái tinh số cơ giáp yếu hại. Cứ như vậy đĩa, Vương Kiền Nguyên nhìn như tiến công, thực tế lại là tại phòng thủ. Trương Viễn tựa hồ là rút lui, lại thực tế đang tìm tấn công thời cơ. Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, song phương tiến hành đại lượng không cách nào tiến hành thống kê công thủ đánh cờ. Một cái chớp mắt về sau, Vương Kiền Nguyên trong lòng bỗng nhiên máy động, cảm giác được một tia cực nhỏ nguy hiểm. Cảm giác này thập phần vi diệu, cảm giác nguy hiểm cũng không mạnh, tựa hồ chỉ có thể đối với hắn tạo thành một chút vết thương nhỏ. Mà phản kích của hắn lại có thể để cho đối thủ trở thành một đống rác vũ trụ. Ở nơi này vi diệu cảm giác điều khiển, thân thể của hắn bản năng liền muốn hành động. Nhưng kỳ dị là, Vương Kiền Nguyên tổng cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Loại này đối với nguy hiểm cảm giác tựa hồ chỗ nào xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng cụ thể chỗ nào phạm sai lầm, hắn lại nói không rõ. Ở nơi này nguy hiểm lúc sắp đến gần thân thể của hắn thời điểm, hắn rốt cục kịp phản ứng. Ta nguy hiểm dự cảm vậy mà mất hiệu lực. Đây chính là thần biến chi cảnh sao? Không hổ là kỹ xảo đỉnh phong a. Một khắc cuối cùng, Vương Kiền Nguyên từ bỏ cùng đối thủ tại trên kỹ xảo tranh phong ý nghĩ. Đổi mà dựa vào cơ giáp tính năng ưu thế. Dưới góc phải, có kiếm đột kích, thời gian phi thường vội vàng. Trong lúc nguy cấp, Vương Kiền Nguyên tay phải bạch kim kiếm đưa ra. Bởi vì thời gian qua gấp, một kiếm này lực lượng chỉ phát huy cơ giáp tính năng 75% khoảng chừng. Làm bạch kim kiếm thành công đón đỡ, một cỗ ngưng tụ lực lượng từ trên thân kiếm truyền tới, lại đi qua cơ giáp phản hồi đến Vương Kiền Nguyên cánh tay phải. Trên cánh tay lập tức xuất hiện một trận ngắn ngủi tê dại. Cái này tê dại cũng sẽ không ảnh hưởng Vương Kiền Nguyên hành động tiếp theo. Nó là đang nhắc nhở Vương Kiền Nguyên. Đối thủ một kích này lực lượng so với hắn phải lớn. Toái tinh số trên cơ giáp lắp đặt lực lượng đền bù tổn thất khí cùng dự bị lực lượng hạch tâm. Lập tức khởi động, một cỗ quá mức lực lượng bên phải cơ cánh tay bộc phát. Thay Vương Kiền Nguyên chĩa vào đối thủ đột ngột công kích. Theo sát lấy, bên trong cơ giáp 9 duy đà loa nghi cùng quán tính triệt tiêu khuôn mẫu có hiệu lực. Lập tức đem toái tinh số thoáng mất đi cân bằng cho cưỡng ép khôi phục lại. Những động tác này gần như đồng thời phát sinh. Hơn nữa thật nhanh, cơ hồ không hoa thời gian nào. Kết quả chính là, Vương Kiền Nguyên cảm thấy tay cánh tay có chút tê dần. Sau đó liền khôi phục, mà cơ giáp cân bằng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ có thể tựa như khống chế cơ giáp. Bất quá, mặc dù trong cơ giáp trước vào khoa học kỹ thuật đền bù Vương Kiền Nguyên sai lầm nhỏ, nhưng kinh lịch cái này hung hiểm một cái chớp mắt về sau, Vương Kiền Nguyên cái trán vẫn không tự chủ được tuôn ra dày đặc mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, bất quá, nguy hiểm đã qua, đối thủ toàn lực phát ra đánh lén bị hắn chống đối. Phía dưới kia liền nên đến phiên hắn phản kích. Trái cơ cánh tay dưới tấm chắn rời, giống như đạn pháo của trọng pháo đồng dạng, hung hăng hướng đối thủ thân thể đập tới. Cái này một cái tấm chắn va chạm có cái tên tuổi, gọi hành tinh băng liệt. Ý là, một thuẫn đập xuống, dù là mục tiêu là một khỏa tiểu hành tinh, cũng phải phân thành mấy khối. Đây cũng không phải là ví von, mà là lực lượng chân chính. Tấm chắn đi tới phi thường ngắn một cái chớp mắt, theo sát lấy liền cảm nhận được to lớn lực cản. Sức cản này rất kỳ lạ, một đợt tiếp lấy một đợt, giống như là biển cả bên cạnh gợn sóng đồng dạng va chạm mà đến. Hắn lập tức phản ứng, hắn lại dùng kiếm phong chạm kích ta tấm chắn. Cơ hội, liên tục không ngừng chạm kích tự nhiên không phải chặn đánh nát tấm chắn. Cái này là không thể nào, bởi vì hắn mặt này bạch kim tấm chắn dùng là trong vũ trụ đã biết cường độ cao nhất bổ sung năng. lượng vật liệu, bạch thái tinh. Cái đồ chơi này là tạo hóa lò luyện tạo nên. Một mặt tấm chắn giá trị 4 vạn ức. Trước mắt cũng chỉ có Thâm Hồng Đế quốc tạo hóa lò luyện có thể chế tạo. Đối phương là mượn cao tốc trảm kích để ngăn cản tấm thuẫn thế công. Nhưng Vương Kiền Nguyên phải cơ cánh tay còn có bạch kim kiếm. Cái này đồng dạng là bạch thái tinh chế tạo thần khí. Tấm chắn tiếp tục ép xuống. Mà phải cơ cánh tay kiếm là từ tấm chắn sau đâm ra. Như độc long, như thép chui, đâm thẳng đối phương cơ giáp nguồn năng lượng hạch tâm. Chết đi, Vương Kiền Nguyên tức giận gào thét. Vô số lần chiến đấu mang cho hắn kinh nghiệm nói cho hắn biết. Một kiếm này đi qua, đối phương liền sẽ trở thành chết dưới kiếm của hắn đệ nhất chiến thần cấp cường người. Keng tương đương, bạch kim kiếm nhất định bất khả tư nghị bị thứ gì ngăn cản một lần. Sau đó, Vương Kiền Nguyên liền cảm thấy tấm chắn phía trước đối thủ thân thể bỗng nhiên liền làm trọng. Trọng điệp điệp huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh hướng dạ oanh tinh vân phương hướng bay ngược đi. Tốc độ nhanh địa không thể tưởng tượng nổi. Băng tần công cộng vang lên đối thủ thanh âm. Vương Kiền Nguyên, người cơ giáp rất không tệ. Theo thanh âm này, đối phương cơ giáp đột nhiên gia tốc. Một lần tiến đụng vào dạ oanh tinh vân biến mất không thấy gì nữa. Vương Kiền Nguyên không có truy. Bởi vì dạ oanh tinh vân nội tình huống không biết. Tự tiện truy vào đi. Giữ nhiều lành ít. Hắn tại nguyên chỗ nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Đại khái 3 giây sau. Hắn xoay người thái kim tinh hệ. Vương Khanh, tình huống thế nào? Sở thái tân thanh âm truyền đến. Đối thủ cơ động thuật đến thần biến chi cảnh. Mạnh hơn ta một chút. Nhưng hắn cơ giáp không bằng toái tinh số. Tiếp tục đánh xuống. Ta tỷ số thắng cao hơn. Bệ hạ, một trận chiến này ta ích lợi không ít. Các loại hoàn thành máy mới giáp về sau. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Vương Kiền Nguyên thanh âm rất bình tĩnh. Nghe không ra tâm tình gì. Nhưng lời này nghe vào Sở Thái Tân trong tai. Lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra kinh đào hải lãng. Cao ngạo như Vương Kiền Nguyên. Vậy mà biết thừa nhận không bằng đối thủ. Cái này vô danh chiến thần rốt cuộc là ai? Hắn cuối cùng tại sao phải trốn vào tinh vân? Hắn làm sao dám tại tinh vân nội loạn xông? Chẳng lẽ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.